Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 580, chương 579, tiêu diệt Võ Hồn Điện kế hoạch là Tư Tiểu Cương định. Chương 579, tiêu diệt Võ Hồn Điện kế hoạch là Tư Tiểu Cương định, nói thật cho các ngươi biết đi. Võ Hồn Điện đã nắm giữ loại này hồn đạo khí kỹ thuật ứng dụng. Bọn chúng đem võ trang chúng ta hồn sư quân đoàn. Các ngươi các đại tông môn, các đại vương quốc, binh lính bình thường lấy được đến chúng ta liên nỗ kỹ thuật duy trì. Hồn sư thì trang bị hồn đạo khí, đỉnh cấp chiến lực, có ta Võ Hồn Điện duy trì. Này chiến, các ngươi nói chúng ta chỗ nào có thất bại đạo lý đâu. Lời này vừa nói ra còn như long trời lở đất bình thường. Võ Hồn Điện lấy ra công kích hình hồn đạo khí là một chuyện. Võ Hồn Điện nắm giữ hồn đạo khí chế tạo kỹ thuật thì lại là một chuyện khác. Nếu như nói, hai bên đồng thời nắm giữ ám khí, kia là hai đại đế quốc chiếm cứ ưu thế lời nói. Như vậy hai bên đồng thời nắm giữ hồn đạo khí lời nói, kia liền là Võ Hồn Điện chiếm cứ cường đại ưu thế. Cái trước, đế quốc có trăm vạn đại quân. Cái sau, Võ Hồn Điện nắm giữ đại lục gần chín thành hồn sư. Nếu như Võ Hồn Điện này chín thành hồn sư đều trang bị hồn đạo khí lời nói, như vậy mặt khác thế lực lấy cái gì cùng Võ Hồn Điện đánh đâu. Bất quá, hồn đạo khí dù sao thuộc về bí mật. Đã các ngươi biết, như vậy ta cũng hy vọng chỉ là các ngươi biết mà thôi. Này đem làm vì này chàng chiến tranh bên trong, chúng ta vương bài. Được rồi, các ngươi cũng ý nhận ra hiện tại tình thế đi. Hồng Y giáo chủ, Bỉ Bỉ Đông nói. Hồng Y giáo chủ cầm một chồng văn kiện tiến vào đại điện. Sau đó từng cái đem một phần văn kiện phân phát xuống dưới. Này phần văn kiện tên là Đấu La Đại Lục Ban Trị Sự Quyết Nghị. Này phần hiệp nghị nội dung, tại chiến tranh giữa, đem Võ Hồn Điện, các đại vương quốc, các đại tông môn thống nhất, thành lập một cái chí cao vô thượng chiến thời ban trị sự. Tham dự này chàng chiến tranh, chiến hậu lấy Võ Hồn Điện cầm đầu các phương thế lực, đem coi đây là cơ sở tạo dựng Đấu La Liên Minh Ban Trị Sự. Đấu La Đại Lục đem thủ tiêu hết thảy vương quốc, công quốc, đế quốc, cho dù là tông môn, hết thảy quyền lợi tất về ban trị sự nắm giữ. Đại lục sẽ không còn có thiên đấu, tinh la, Võ Hồn Điện tạo thế chân và cục diện. Đại lục sẽ lấy này hình thành thống nhất, làm vì đứng tại Võ Hồn Điện này một phương diện gia nhập liên minh người. Bọn họ tham dự chiến tranh, cũng không là không có chỗ tốt gì. Chỗ tốt chính là có thể tại chiến hậu ban trị sự giữa thu hoạch nghị viên ghế. Mà xem như thế lực đối địch thiên đấu, tinh la, thượng tam tông. Vô luận bọn họ ngày cũ có huy hoàng bực nào, tại, bọn họ hết thảy đem bị chia cắt, Đấu La Đại Lục, sẽ lấy này mở ra thời đại mới. Bất quá, tưởng tượng là mỹ hảo, võ hồn huyết thống truyền tiếp này loại vấn đề giải quyết. Giai cấp vĩnh viễn là không thể nào bị đả thông, thống nhất hảo làm, bài trừ huyết thống, giai cấp cái này sự tình khó thực hiện. Cái gì thời điểm, Hạo Thiên Trùy không còn là đường ra Hạo Thiên Tông. Lam Điện Bá Vương Long không còn là Ngọc Gia Lam Điện Bá Vương Long. Thất Bảo Lưu Ly Tháp không tại là Ninh Gia Thất Bảo Lưu Ly Tháp thời điểm. Mới có thể chân chính tan rã Đấu La Đại Lục thâm căn cố đế dòng giống chế độ. Đương nhiên, chuyện này chỉ có thể tại Bỉ Bỉ Đông thành thần lúc sau. Sửa Đấu La Đại Lục quy tắc, mới có thể làm đến. Một phen khẳng khái phân trần lúc sau. Kế tiếp liên minh cũng tiến vào chính thức nội dung giữa. Kia liền là, kế tiếp, liên minh nên như thế nào đối Võ Hồn Điện triển khai hành động đâu? Đại sư nói, đầu tiên, chuyện chúng ta muốn làm, liền cắt đi Võ Hồn Điện vây cánh, trải rộng tại chúng ta hai nước mỗi một cái thành thị Võ Hồn Điện. Toàn bộ phá hủy, đem các đại chủ điện giáo chủ, lệ thuộc vào Võ Hồn Điện hồn sư, toàn bộ bắt lại. Sử tử, này đem cực đại trình độ đả kích đến Võ Hồn Điện thực lực. Đới Thiên Phong phủi tay, nói, quân sư cao kiến, Võ Hồn Điện tại ta quốc thiết lập chủ điện. Vì ta quốc gia một ít lẽ ra không nên giác tỉnh Võ Hồn Điện bình dân giác tỉnh Võ Hồn. Nhiễu loạn ta quốc trật tự, còn thiết lập báo chí, lẫn lộn ta quốc dân chúng nghe nhìn, ta đã sớm muốn làm như vậy. Tiết Thanh Hà cũng nói, Thiên Đấu, Tinh La, vốn là chúng ta quốc gia, lãnh địa của chúng ta, nhưng mà, võ hồn điện tại chúng ta quốc gia mỗi một tòa thành thị xếp vào võ hồn điện, này thì tương đương với tại chúng ta thể nội, xếp vào cái đinh, tại liên quân cộng đồng đối kháng võ hồn điện phía trước. Đầu tiên phải làm bước đầu tiên, xác thực muốn phá hủy này đó võ hồn thánh điện. Đại sư nói, hai vị hoàng đế cũng chịu đủ từng cái thành thị võ hồn điện bối rối đi. Tin tưởng, nhân dân quần chúng, cũng không hy vọng này đó thông qua vơ vét bọn họ mồ hôi nước mắt nhân dân tạo dựng lên võ hồn điện đứng sừng sững ở bọn họ quê hương giữa. Làm vì hủy diệt võ hồn điện, có đủ nhất đại biểu tính bước đầu tiên. Kia liền theo phá hủy từng cái thành thị võ hồn điện bắt đầu đi. Cùng lúc đó, chúng ta tại phá hủy đại lục từng cái thành thị đồng thời. Chúng ta bước thứ hai, chính là thẳng đến võ hồn điện trái tim. Võ hồn thành, nói, đại sư mở ra một tấm bản đồ. Bản đồ, họa là đấu la đại lục duyên. Võ hồn thành vừa lúc tại đại lục trái tim khu vực. Hai đại đế quốc trung tâm. Một cái dễ thủ khó công cao điểm phía trên, nghĩ muốn chặt đứt võ hồn điện cùng bọn họ nanh vuốt liên hệ. Có ba cái cửa ải thập phần mấu chốt, một cái là mặt hướng Tinh La đế quốc Xuyên Vân Quan cùng Thủy Vân Quan. Một cái còn lại là mặt hướng Thiên Đấu đế quốc Gia Lăng Quan. Thủy Vân Quan là Tinh La đế quốc xây dựng, dùng để phòng ngự võ hồn điện cửa ải, mà Xuyên Vân Quan còn lại là võ hồn điện xây dựng. Dùng để ngăn cản Tinh La đế quốc tiến vào võ hồn thành cửa ải. Này hai tòa đều là hùng quan, cự thủ hai tòa hùng quan, trăm vạn đại quân không được tiến thêm, mà võ hồn điện cường đại hồn sư quân đoàn thì có thể theo võ hồn thành giữa tự do ra vào. Ra, lăng quan, còn lại là võ hồn điện một tòa biên quan, đồng dạng là vì mặt hướng Thiên Đấu đế quốc cửa ải. Chúng ta hướng võ hồn điện tuyên chiến. Nghĩ muốn chiến thắng võ hồn điện mấu chốt, Tinh La đế quốc này một bên, muốn lấy tiến công chớp nhoáng phương thức đoạt lấy Xuyên Vân Quan. Mà Thiên Đấu đế quốc này một bên thì phải chịu trách nhiệm cướp đoạt Gia Lăng Quan. Bắt lại Xuyên, Vân Quan cùng Gia Lăng Quan lúc sau, chúng ta liền có thể làm được đem võ hồn điện ngăn cản tại quan nội. Sau đó từng bước xâm chiếm võ hồn điện nanh vuốt. Đêm này đó phụ thuộc vào võ hồn điện, vốn nên là Thiên Đấu, Tinh La hai nước phụ thuộc vương quốc, còn có đầu nhập võ hồn điện này đó tông môn, toàn bộ từng bước xâm chiếm rơi. Cuối cùng, võ hồn điện chỉ còn lại có một tòa võ hồn thành thời điểm. Liên quân cuối cùng cùng võ hồn điện triển khai quyết chiến. Nhất cử bình định võ hồn thành, trừ bỏ võ hồn điện tại đại lục cái cuối cùng căn cứ địa. Đại sư từng bước một đem chính mình ấp, ủ đã lâu kế hoạch từng cái nói ra, tạo dựng liên minh, cùng với liên minh như thế nào hủy diệt võ hồn điện kế hoạch. Này đã sớm tại đại sư trong lòng không biết ấp ủ bao lâu. Hắn không giây phút nào đều tại mặc sức tưởng tượng, lấy này loại phương thức, đem võ hồn điện phá hủy. Sau đó kiêu ngạo đứng tại Bỉ Bỉ Đông trước mặt, nói cho nàng, ta đại sư không là phế vật. Bất luận cái gì xem thường ta người, đều đem nỗ lực ứng có đại giới, bao quát ngươi, Bỉ Bỉ Đông, ta sẽ dẫm lên các ngươi võ hồn điện mà thành danh. Hiện trường lâm vào đến một phiến yên lặng, thanh âm, ngay sau đó, An Nguyệt nói, quân sư cao kiến, sau đó vỗ tay lên tới, ngay sau đó, mặt khác nhân tâm bên trong lập tức có chút không phục. Phàm là hiểu qua đại lục duyên. Thế lực cách cục người, đứng tại này cái bục giảng bên trên, đều biết hẳn là như vậy làm, nhưng là nếu minh chủ đều vỗ tay, chúng ta không vỗ tay liền không khỏi cũng quá không cấp minh chủ mặt mũi. Thế là đại gia cũng đều vỗ tay lên tới, lập tức, hiện trường một hồi tiếng vỗ tay như sấm vang lên, bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.